Chương 419, Cường Hãn Lao Thái Thái. Nếu như nói, Agatha bà bổ kẻ mần đẳng cấp, hẳn là cái này tứ thiên vương đương bên trong đẳng cấp tối cao, dù sao đã sống lâu như vậy, cho nên nàng bổ kẻ mần khả năng cố gắng giá trị cũng không phải là quá cao, dù sao diêm địa khu ưu linh hệ bổ kẻ mần thật sự là quá ít. Nhưng là đẳng cấp cũng tuyệt đối là quán quân thậm chí quán quân trở lên cấp bậc. Đối chiến kinh nghiệm, nàng bổ kẻ mần là vậy vì phong phú. Nhìn xem đập tới hai cái ảnh tử cầu âm dương xạ đào bạn, mị tật vở thân thể trong nháy mắt tàng ra, vở ơ y ma lần nữa biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp tránh ra nỉ đổ quỷ ảnh tử cầu âm dương xạ đào bạn. Thế nhưng là nỉ đổ quỷ cũng không phải dễ chê, nhìn lên trước mặt không khí, trực tiếp liền là một chiêu cắn nát âm dương rùn. Mặc dù chỉ là cắn được trong không khí, nhưng trong không khí vẫn là truyền đến mị tật vở một tiếng rên rỉ, kỳ thật cái này cũng rất dễ lý giải. Mị tật vờ hay là cái khác u linh hệ bổ kẹ mẩn, mặc dù nói là tiêu tán tại trong không khí, nhưng kỳ thật liền cùng thế giới hoan tỷ hệ sở bên trong hệ lò gì ạ đồng dạng. Mặc dù người là biến mất, biến thành nguyên tố, nhưng nếu như chỉ cờ ân nở du nở dê bật sổ sổ cụ hạ kỳ đánh trúng vị trí, vẫn là có thể tạo thành tổn thương. Hiện tại ní đồ quyền cắn vị trí mặc dù là không khí, nhưng cu nở dê quét đến mị tật vờ. Theo rên rỉ vang lên, một giây sau. Mị tật vở cu nở dê xuất hiện ở ní đồ quỷn bên cạnh thân, nhìn về phía ní đồ quỷn ánh mắt bên trong, trong bất chi bất giác liền mang theo một tia kiên kỵ. Thế nhưng là ní đồ quỷn lại cũng không khách khí, kiến văn sắc hạ kỳ trước tiên bắt được mị tật vở vị trí, trong nháy mắt hai tay hất lên, nguyên bản không có đánh trúng hai cái ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bản, đồng nhiên hướng về mị tật vở trực tiếp quăng tới. Mị tật vở cu nở dê không nghĩ tới. Nì đồ quỳnh đã vậy còn quá nhanh liền tỏa định vị trí của mình, còn muốn ẩn thân đào tẩu, nhưng đáng tiếc lại đã chậm, nó dùng hết toàn lực tránh ra một viên ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bản, nhưng trong nháy mắt liền bị phía dưới ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bản trúng đích, to lớn bạo tạc mặc dù không có đem nó thể lực thanh không, nhưng là cũng làm cho nó đã mất đi đại lượng thể lực. Bất quá mặc dù bây giờ nó cũng không có mất đi chiến đấu ý thức, nhưng ở hải nhìn nó đã thua. Bởi vì hải bổ kẻ mần làm sao lại không thừa thắng sông lên đâu, còn không có đợi mị tật vở hồi khí trở lại thời điểm. Bên này ní đồ quỷ đã thân hình lóe lên, sột trong nháy mắt dùng ra, một giây sau liền đi tới mị tật vở trước mặt. Tại nó còn không có tới cùng khi lui về phía sau, một ngụm liền cắn được mị tật vở trên thân. Đây là ác hệ bạch cắn, bị ní đồ quỷ bạch cắn về sau, mị tật vở liền không có cách nào biến mất, mị tật vở thảm tiếng kêu âm dương cờ gì. Không ngừng trên không trung truyền đến, mà ní đồ quỷ lại cũng không tính cứ như vậy buông tha nó. Hai tay ảnh tử cầu âm dương xạ đảo bản vào lúc này lần nữa ngưng kết ra. Chia sẻ đau đớn. Mắt thấy ní đồ quỷ liền phải giải quyết mị tật vợ thơ ý điếm. Một mực không nói gì ạ gạt thả lại vào lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được ạ gạt thả, mị tật vợ hai mắt nhíu lại, trong nháy mắt lực lượng cường đại che chùm lên nó cùng ní đồ quỷ trên thân. Chia sẻ đau đớn. Một cái rất buồn nôn kỹ năng này là như vậy, để bản thân mình thể lực cùng đối phương thể lực tăng theo cấp số cộng, sau đó lại chia đều rơi. Hiện tại mì tật vờ, nguyên bản đã sắp mất đi sức chiến đấu, nói cách khác nó thể lực đã thấy đáy, dưới tình huống như vậy lại dùng chia đều đau đớn. Đây đối với nỉ đổ quỷ tới nói là vậy vì không công bằng, bởi vì nó chí ít sẽ tổn thất một nửa thể lực giá trị quả nhiên, tại mì tật vờ sử dụng chia sẻ đau đớn về sau. Ní đồ quỷ trên mặt toát ra một tia thần tình thống khổ, nhưng là nó nhưng cố không có đem mì tật dữ vợ từ trong miệng phun ra, y hề nguyên sử dụng bạch cắn, không ngừng tiêu hao. Mì tật dữ vợ thể lực. Ăn miếng trả miếng mà cảm thụ được mì tật dữ vợ không ngừng bị tiêu hao thể lực, ạ gạt thả cu nở dê tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh, ăn miếng trả miếng, là một chiêu ác hệ chiêu thức, một chiêu này nguyên bản cũng không phải là rất mạnh chiêu thức, chỉ có 50 tổn thương. Nhưng là một chiêu này nếu như là nhận được công kích về sau tái sử dụng, vậy thì có gấp 2 tổn thương. Hiện tại mì tật dữ vợ đang không ngừng bị ní đồ quỷ tiêu hao thể lực, nguyên bản liền phù hợp ăn miếng trả miếng tình huống căn bản, hiện tại lại một lần nữa dùng ra, uy lực tự nhiên là không tầm thường. Phanh một tiếng, mì tật dữ vợ cường đại ác hệ lực lượng, trực tiếp đem ní đồ quỷ cho sập mở, mà mì tật dữ vợ cu nở dê khó được có từ ní đồ quỷ miệng bên trong trốn thoát. Thật đúng là một trận long tranh hổ đấu a, đây mới là chúng ta muốn xem tranh tài. Nhìn xem hai ní đồ quỷ cùng ạ gạt thả mì tật vỡ đều tại thở hổn hển, một mặt ngưng trọng nhìn đối phương, hiện trường sướng ngôn viên QNZ hưng phấn kêu lớn lên. Sướng ngôn viên đều có một ít không chê không nổi mình, huống chi là hiện trường người xem cảm xúc. Bọn hắn lúc này QNZ đang lớn tiếng kêu, hoan hô, chúc mừng lấy trận này thế lực ngang nhau tranh tài sinh ra, mà lúc này tại VIP thất bên trong, Lạn Sơ nhìn về phía trên sàn thi đấu hai người ánh mắt, cũng không giống là lấy trước như vậy cẩn thận, bởi vì nếu như Hải thật cũng chính là cùng ạ gạt thạ đánh một cái tám lạng nửa cân, vậy hắn cầm xuống Hải có vẻ như cũng không thành vấn đề bất quá thế lực ngang nhau ha ha ni đồ quỷ, không muốn chơi, giải quyết nó đi, phía sau ngươi còn có 5 con. Muốn đánh đâu? Nhìn xem trên trận mì tờ vờ, Hải đột nhiên mở miệng nói ra. Hải thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào không ít người lỗ thai bên trong, nhất là đối thủ của hắn ạ gạt thạ bà, đang nghe được Hải về sau, vị lao bà này bà khó được bị khơi dậy thắng lợi dục vọng. Người trẻ tuổi, vẫn là đừng bảo là khoác lác tương đối tốt nhìn xem Hải, ạ gạt thạ trầm giọng nói ra, mà nghe được nàng nói như vậy, Hải chỉ là cười cười nhún vai. Hắn nói là sự thật. Mà nhưng vào lúc này, đã chỉ hoảng qua thở ra một hơi ní đồ quỷn cu nở dê không định lại nhường. Nó biết, trước mặt mì tật vở đối với bổ kẻ mẩn thế giới nó tới nói, xác thực có thể tính là một cái cương địch, nhưng là đối với đã trải qua hải huấn luyện nó tới nói, kỳ thật cũng không tính là gì. Số lần nữa phát động, trong nháy mắt ní đồ quỷn liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện ở mì tật vở phía trước, tay phải ngón trỏ thân ra. Trong nháy mắt hướng về mì tật vở liền đâm tới. Mà nhìn xem một chiêu này, không cần ạ gạt thạ hạ lệnh, mì tật vở cũng đã chuẩn bị biến mất. Người quyết chiêu, liền là cái này một cái cách đấu hệ chiêu thức nhìn xem ní đổ quỷ động tác, ạ gạt thạ không khỏi hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn Vương Triệu Triệu nói, ai cũng biết cách đấu hệ cùng hệ bình thường là đánh không đến ú linh hệ, liền xem như cách đấu hệ sử dụng mìn dễ đơ, đây cũng là chỉ là phổ thông lực công kích thôi. Chẳng lẽ Hải thật muốn dùng một chiêu này phân thắng bại nhưng là Hải lại cũng không trả lời ạ gắt thạ, chỉ bất quá hắn khỏe miệng lại dương lên. Bởi vì hắn cảm thụ được, cái này ní đồ quỷn cũng không phải dùng một cái phổ thông súng ngón tay, mà là, bật sổ sổ củ hạ kỷ súng ngón tay phốc một tiếng vang lên, đã nửa biến mất hóa mì tờ dư vờ vờ y ma lần nữa ngưng kết lên, nó cùng ạ gạt thạ đều ngây ngẩn cả người. Các nàng xem lấy mỉ tờ dư vờ hung miệng kia bị nhưng ní đồ quỷ ngón tay đâm thủng qua thân thể ngay tại chảy máu. Các nàng hoàn toàn không rõ thương thế kia là thế nào tạo thành đâu mới một tháng bắt đầu. Hy vọng thành tích sẽ ấm lại đi. Mọi người yên tâm quan sát, ta là toàn chức viết sách, không lại bởi vì thành tích không tốt liền tùy tiện tờ gì. Cuối cùng chúc mọi người xây quân tiết khoái hoạt.